bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 315, cửu hận tận xương, chết mới giải tán. Gocchuyenaudio.com. Nhị ca, không cần, đệ không thể rời bến. Nhan Hi rốt cục có đáp lại. Ngoài Nhan Dung dự liệu, hắn dĩ nhiên cự tuyệt kiến nghị. Nhan Dung đào đào lỗ tai, cho rằng chính mình nghe lầm. Thất đệ, ngươi không muốn đi, là lo lắng thân thể đệ muội chịu không nổi sóng gió trên biển sao? Cũng là ngươi cẩn thận tỉ mỉ, nhưng thật ra nhị ca rất sốt ruột, nhưng không sao, chúng ta ở chỗ này một tháng, chờ đệ muội thân thể tốt trở lại. Nhan Hi chậm rãi ngẩng đầu, băng hàn trong ánh mắt cũng làm Nhan Dung rét lạnh, sát khí như sóng dữ cuồn cuộn trong con ngươi, nhưng được Nhan Hi khống chế, áp xuống, hắn thanh âm bình thản vô tư, từng chữ đều rõ ràng. Cắn răng nói ra, đệ muốn dẫn Vi Vi trở lại kinh thành, ngươi thừa biết phụ hoàng, bọn họ là muốn lợi dụng ngươi, còn muốn tự đưa lên cửa. Nhan Dung cũng không tán thành, mất đi hài tử này đã rất oan uổng, Nhan Hi thế nào có thể mang theo Đào Tiểu Vi trở lại kinh thành. Nhan Hi chậm rãi đem tay Đào Tiểu Vi trở lại trong chăn. Ngự y nói, nàng cần phải giống như nữ nhân mới sinh hài tử. Tĩnh tâm dưỡng thể, không thể cảm lạnh, làm xong tất cả, hắn đứng lên, trên ngoại bào còn dính nhiều vết máu, nhìn thấy mà giật mình, đó là máu của nàng, cũng là máu hài nhi chưa thấy mặt của hắn, cho tới bây giờ đều là ta truy người khác, lần này, lần duy nhất bị người đuổi theo một đường từ Kinh Thành tới Tuyên Châu. Loại tư vị này, thực sự không dễ chịu. Nhan Hi nói chậm, nhấn rõ từng chữ, nhưng mỗi chữ như lưỡi dao sắc bén, làm rách đi chiếc bọc đã đè nén lửa giận trong tâm. Nồng đậm sát ý tràn đầy nội thất, nhị ca, phụ hoàng cùng thái tử không có khả năng để đệ cùng Vi Vi được yên ổn. Bọn họ có thể đuổi tới Tuyên Châu, tự nhiên cũng sẽ truy qua bên kia biển, một đường đuổi tới chạy lui như vậy, chúng ta cũng mệt mỏi. Hài tử là trời cho đệ giáo huấn, rồng theo rồng, chuột theo chuột, con đường của đệ đã định trước không nên đi như vậy. Từ khi biết được tin Đào Tiểu Vi đẻ non tới nay, Nhan Dung vẫn cho rằng Nhan Hi trong tâm tuy rằng khổ sở, nhưng so với Đào Tiểu Vi chắc cũng không thể bằng. Thế nhưng, hiện tại, hắn biết mình sai rồi. Nhan Hi không thích dùng ngôn ngữ biểu đạt cái gì. Thế nhưng lòng của hắn cũng rất nhạy cảm, cảm tình đối với đứa trẻ chưa xuất thế này, hắn so với bất luận kẻ nào cũng là yêu thương nhất. Hôm nay, ngay dưới mắt hắn mất đi, sát khí giết chóc gần đây bị đè nén xuống lại có cơ hội thoát ra. Cách chương